Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 660, chương 659 hết thảy sự kiện nguyên do. Hô, kịch liệt tiếng gió thổi tại trong rừng cây vang vọng, nhường giống như vòi rồng một đạo gió lốc từ từ ở trong đó thăng lên, dẫn tới trong học viện cơ hồ hết thảy học sinh chú ý. Chủ ủy, Felix đại nhân. Chung quanh từng cái thành viên ban kỷ luật lần lượt kêu ra tiếng, nhưng thanh âm lại bị mãnh liệt tiếng gió thổi cho che giấu, căn bản truyền không đến Felix trong tai, khiến cho đến một đám thành viên ban kỷ luật nhóm chỉ có thể chịu lấy cuồng phong. Tại rừng cây rìa chật vật chống đỡ lấy, nếu không nhất định sẽ bị thổi ngã. Rabbi, Gau, Frey đồng dạng phát ra rên rỉ. Nhường Rabbi tung người một cái, đem bổ nhào, trốn ở cây cối bên trong, để tránh bị thổi đi, giống như cắt thành hai mảnh. Eliza liền duy trì nằm ở trên mặt đất tư thế, toàn thân phun trào ma lực bị Magic Circuit chuyển hóa làm gió lốc, không ngừng thổi động, mở rộng lấy vòi rồng quy mô. Ngô, đang đứng ở vòi rồng trung tâm, Yaya cố gắng ổn lấy thân hình, giơ hai tay lên ngăn ở trước người của mình, đem chạm mặt tới cuồng phong đều ngăn cản xuống. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Felix đều không thể không thao túng Eliza Magic Circuit, nhường gió lốc tránh đi vị trí của mình. Ngay cả như vậy, Felix một thân áo khoác vẫn tải bay phất phới lật qua lật lại, khiến cho đến Felix trên mặt mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay giống như nụ cười. Dù sao, đây chính là ta, vật siêu tập, bên trong đều phá lệ nổi bật một cái a. Felix thanh âm liền bị tiếng gió thổi cho che giấu, bất kỳ người nào đều nghe không rõ ràng, bao quát Rama, chỉ bất quá, Rama cũng không cần lại nghe Felix phát biểu, bởi vì không chỉ có là mình tại đùa nghịch tiểu thông minh, liền Automaton đều đang đùa tiểu thông minh. Nương tựa theo kim ô phòng hộ đem tất cả sóng gió đều ngăn cản dưới, tại gió lốc bên trong vững vàng đón gió mà đứng, một thân áo khoác bốn phía tung bay, rơi ra vô tận hỏa phấn. Rama liền nheo mắt lại, biểu lộ tức giống như lạnh lùng, lại như chế giễu, nhìn xem Yaya tại cách gió lốc trung tâm nhất thừa nhận cuồng bạo sóng gió. Mặc dù không có thụ thương, thế nhưng rất khó tiến lên, công hướng đối phương bộ đáng. Rama điều động lên trong cơ thể ma lực, đem chuyển hóa làm chú lực. Ngay sau đó, Rama vịt sướng ra xuyên thấu gió lốc chú văn, vẻn vẹn lấy bùa này hướng và yêu cầu nguyện, lắng lại hết thảy bạo lực. Và yêu, đó là Ấn Độ trong thần thoại ti tay nắm gió cùng đại khí chủ thần, hướng Tây Bắc thủ hộ giả. Hanuman là hắn trưởng tử, Bima là hắn thứ tử. Hắn sinh ra 1000 con mắt, động tác mau lẹ, tính cách táo bạo, càng lực lớn vô cùng. Tại lôi thần Indra lúc tác chiến thường xuyên xung làm tiên phong, chính là đại biểu Ấn Độ giáo ngũ đại nguyên tố một trong, tượng trưng cho sinh mệnh thần linh. Hiện tại, Rama liền thông qua hướng phong thần và yêu dâng lên cầu nguyện, khẩn cầu lắng lại bạo lực sóng gió. Đây là cho dù ở đế thức ở trong đều tương đương ít lưu ý, vắng vẻ một môn chú ngữ, tị phong chú. Ba, vịnh sướng xong tị phong chú ngữ, Rama liền nguyên vẹn vỗ tay, nhường chú lực đồng dạng xuyên thấu gió lốc, bao trùm ở toàn bộ không gian. Đang ở bừa bãi tàn phá cuồng phong liền bỗng nhiên hơi ngưng lại, lập tức như là mất đi sức sống một dạng, đúng là đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhường vô số lá cây, đất cát cùng với cành khô đều từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Ngoặc kép chấm than, Felix trên mặt cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười đông kết. Ai, sao chuyện gì xảy ra? Gió ngừng thổi. Đang ở chung quanh đau khổ chống đỡ thành viên ban kỷ luật nhóm cũng từng cái ngẩn người, khiến cho đến trốn ở phía sau cây Frey đều một lần nữa thò đầu ra. cho dù là Yaya cũng có ít nhiều phản ứng không kịp giống như lấy làm kinh hãi. Rama liền một bên phóng xuất ra chú lực, lắng lại bừa bãi tàn phá gió lốc, một bên thấp giọng mở miệng. Khó trách ngươi cần tập kích nhiều như vậy automaton, đưa chúng nó magic circuit đều ăn hết. Cái này là ngươi ẩn giấu bí mật sao? Rama đem tầm mắt quăng đến Felix trên thân, trong mắt nổi lên chính là lạnh lùng tình cảm. Ngươi bị Rama cái kia lạnh lùng ánh mắt cho đâm trúng, lại thêm ẩn giấu át chủ bài chẳng biết tại sao bị phá giải. Felix không khỏi lui lại ra, mặt mũi tràn đầy dao động. Rama liền cười lạnh, căn cứ ta đoạt được tình báo, ngươi từng tại dã ngoại luyện tập lúc thao túng qua dung nham, dẫn tới qua sương mù dày, để cho người khác một mực suy đoán ngươi automaton magic circuit là có thể thao túng nhiệt năng. Có thể ngươi đo vừa mới lại sử xuất thủy ma thuật, lại thêm hiện tại lại sử dụng ra gió ma thuật. Trước trước sau sau, ngươi đã sử dụng tới mấy cái ma thuật đây? Đây chính là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị a. Khác biệt hai cái ma thuật không cách nào tại cùng một cái thể bên trên đồng thời tồn tại. Đây là Mersinat vật lý học cơ sở, ma hoạt tính không cân đối nguyên lý. Rama ném ra như vậy lời nói, dựa theo nguyên lý này, người automaton là không thể nào đồng thời sử dụng hai cái hoặc là hai cái trở lên ma thuật. Không chỉ có là Felix đo, thế gian hết thảy mọi người ngẫu đều là như thế. Ngoại trừ ip hát bên ngoài, vô luận là dạng gì ma thuật đều không thể đồng thời tại cùng một cái cá thể bên trên có hiệu lực. Automaton cũng không cách nào đồng thời vận chuyển ngoại trừ ip hát bên ngoài cái thứ hai magic circuit. Đây là bị công nhận học thuyết, càng là trong thế giới này một cái pháp tắc. Cho dù là Rama, trong cái thế giới này, đồng dạng không thể cùng lúc tại một cái cá thể trên thân thực hiện hai loại thuật thức. Chỉ có thân là thần linh kim ô cùng thỏ ngọc không bị cái này pháp tắc trói buộc. Đã như vậy, Rama cũng không cho rằng Felix cổ kia văn hóa phục hưng thời kỳ sản xuất đồ cổ có thể vượt qua vấn đề này, cho nên Felix đo chỗ có thể sử dụng ma thuật nhất định chỉ có một cái. Có thể như thế một cái ma thuật lại có thể đồng thời hình thành hai loại thậm chí hai loại trở lên ma thuật hiệu quả, hẳn là có so sánh năng lực đặc thù a. Rama đồ không ngừng biến ảo vẻ mặt Felix cười cười, trong mắt lại hoàn toàn không mang ý cười. Tỉ như có thể cướp đoạt người khác magic circuit, sẽ tiến hành hắn mạch kín bên trong ma thuật dạng này năng lực. Đến tận đây, Rama mới hiểu được vì cái gì Cannibal Candy có thể thông qua gặm ăn người khác automaton magic circuit tới cường hóa bản thân. Bởi vì hắn automaton magic circuit chính là có thể thông qua hấp thu khác magic circuit đến sử dụng nên trở về đường năng lực, thông qua gặm ăn hàng loạt automaton tên là Cannibal Candy tồn tại có thể nhường tượng người của mình phát huy ra chỗ gặm ăn hết thảy automaton ma thuật. Cho nên, đối phương cần tại đây hết thảy lấy rất nhiều ưu tú automaton trong học viện hành hung. Cho nên, đối phương cần tại đêm sẽ bắt đầu trước không ngừng đi săn, gia tăng có khả năng sử dụng ma thuật. Felix automaton có thể hành xử nhiều chủng ma thuật. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Nói cách khác, Felix Kingford, Rama ngay ở đây mặt của mọi người, trực tiếp chỉ ra điểm này. Ngươi chính là Cannibal Candy. A, lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Ở đây tất cả thành viên ban kỷ luật đều mở to hai mắt. Frey cùng Rabbi lộ ra ngu ngơ biểu lộ. Yaya đầu tiên là giật mình, lập tức căng thẳng khuôn mặt. Mà Felix lời nói thì là hoàn toàn trầm mặc lại, mặt trầm như nước. P.S. Hình như tác viết sai tên chung của hai lão con nhà và yêu. Mình edit thì đúng thứ tự theo wiki, lỡ mà tác nó có sửa lại thì anh em thông báo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,